khổ nhục kế. Đức Bồ Tát Mahasiddha Vanita tìm người có tài đức hơn người, có trí tuệ thông minh sáng suốt, có đức nhẫn nại chịu đựng mọi sự hành hạ thể xác, nhất là một lòng một dạ trung thành tuyệt đối yêu nước, yêu dân tộc. Ngài nhận xét thấy một người có đủ những đức tính này, đó là vị Bà La Môn Anukevata, đã từng là vị quan lớn trong triều đình. Đức Bồ Tát ra lệnh cho lính mời vị Bà La Môn Anukevata đến rồi thưa rằng: Kính thưa Thầy Anukevata, hiện nay các đoàn quân gồm có 18 Akhobini này, quân của Đức Vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu bao vây hãm kinh thành Mithila lần này lâu ngày. Như vậy toàn thể dân chúng trong kinh thành này sẽ bị nhốt lâu ngày, thì cuộc sống của họ chắc chắn khổ nhiều. Kính thưa Thầy, tôi nghĩ ra một kế làm cho Đức Vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu và các đoàn binh gồm có 18 Akhobini này phải bỏ chạy thoát thân, không dám quay trở lại nữa. Tôi đã xem xét nhiều người mà không tìm thấy ai có đủ đức tính như Thầy, cho nên tôi ra lệnh cho lính mời Thầy đến đây. Kính xin Thầy đảm đương một công việc rất hệ trọng của đất nước và dân tộc của chúng ta. Kính thưa Thầy, nay sức lực của Thầy còn có khả năng đảm đương nổi được không? Nghe Đức Bồ Tát Mahasiddha Vanita thưa như vậy, vị Bà La Môn Anukevata bèn hỏi rằng: Thưa Thừa Tướng Đại Nhân, tôi sẽ đảm đương công việc như thế nào? Xin Thừa Tướng trình bày cho tôi rõ. Đức Bồ Tát Mahasiddha Vanita thưa rằng: Kính thưa Thầy, kính xin Thầy nhẫn nại chịu đựng thực hiện khổ nhục kế như vậy. Xin Thầy lên đứng trên bờ thành, khi nhìn thấy những người lính canh gác trên thành sơ ý, thì ném đồ ăn xuống cho lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta rồi kêu gọi rằng: Này hỡi các bạn hãy đến lấy đồ ăn, bánh trái mà dùng cho được khỏe mạnh. Các bạn ráng chịu đựng chờ đợi một thời gian ngắn nữa. Khi dân chúng bị nhốt trong kinh thành Mithila này, cảm thấy bực bội, khó chịu như con gà bị nhốt trong lòng. Thời gian không lâu nữa, chắc chắn họ sẽ mở cửa thành đón rước các bạn vào bên trong kinh thành để bắt Đức Vua Vedeha và quan thừa tướng Mahasiddha Vanita đem dâng cho Đức Vua của các bạn trị tội. Nghe Thầy nói như vậy, những người lính của tôi sẽ bắt Thầy, mắng nhiếc, đánh đập, hành hạ Thầy, trói hai tay, lấy sợi dây cột người Thầy, thòng dây thả Thầy ra bên ngoài thành để cho lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta nhìn thấy. Những người lính sẽ mắng nhiếc Thầy rằng: Này kẻ phản bội đất nước, ngươi hãy đi theo quân giặc của Đức Vua Kulani Brahmadatta đi. Khi những người lính ngoại thành dẫn Thầy đến chầu Đức Vua Kulani Brahmadatta, nhìn thấy Thầy như vậy, Đức Vua sẽ truyền hỏi Thầy rằng: Này ngươi đã làm tội gì mà bị hành hạ như vậy? Khi ấy xin Thầy tâu với Đức Vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu Đại Dương, trước đây hạ thần là vị quan lớn trong triều đình của Đức Vua Vedeha. Hạ thần thường hay chống đối kế sách của Thừa Tướng Mahasiddha Vanita, nên ông ta ghét hạ thần và tâu với Đức Vua Vedeha cách chức hạ thần. Hạ thần rất căm thù quan Thừa Tướng Mahasiddha Vanita. Vì vậy, khi nghe tin các đoàn binh của Đại Dương bao vây hãm kinh thành Mithila, hạ thần rất vui mừng, leo lên trên bờ thành, nhìn thấy quân binh của Đại Dương, quan sát thấy lính của Thừa Tướng Mahasiddha Vanita canh gác thưa thớt, không để ý, nên hạ thần ném đồ ăn, bánh xuống cho lính của Đại Dương ăn cho được khỏe mạnh, rồi kêu gọi chờ đánh chiếm kinh thành. Lính của Thừa Tướng Mahasiddha Vanita thấy hạ thần hành động và nghe như vậy, nên báo cho quan Thừa Tướng biết. Để trả thù hạ thần, quan Thừa Tướng Mahasiddha Vanita đã ra lệnh cho lính đánh đập, hành hạ, rồi trói hạ thần thòng dây thả ra bên ngoài cửa thành. Những người lính mắng nhiếc hạ thần là kẻ phản bội đất nước. Nhờ lính của Đại Dương nhìn thấy hạ thần như vậy, nên đem hạ thần đến chầu đại vương, thật là diễm phúc cho cuộc đời của hạ thần. Khi được gần gũi, thân cận với đức vua Kulani Brahmadatta, thầy tìm mọi cách làm cho đức vua Kulani Brahmadatta tin tưởng nơi thầy, rồi thầy tâu rằng: Tâu đại vương, bây giờ hạ thần rất căm thù thừa tướng Mahasadabanita và ghét đức vua Vedeha. Vậy từ nay hạ thần chỉ có một lòng một dạ trung thành phục vụ đại vương mà thôi. Tâu đại vương, hạ thần đã từng phục vụ trong triều đình đức vua Vedeha lâu năm, nên biết rõ các địa hình, địa thế quan trọng trong và ngoài kinh thành, các đường nước xung quanh kinh thành, chỗ nào nguy hiểm có nhiều cá sấu, chỗ nào ít nguy hiểm, hạ thần đều biết rõ. Cho nên hạ thần biết đường dẫn các đoàn quân anh dũng xâm nhập vào bên trong để chiếm lấy kinh thành Mithila, bắt đức vua Vedeha và thừa tướng Mahasadabanita đem dâng lên đại vương trị tội. Nghe thầy tâu như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta sẽ tin nơi thầy. Nếu đức vua truyền cho thầy dẫn các đoàn quân anh dũng xâm nhập vào bên trong kinh thành, thì thầy ra lệnh các đoàn quân anh dũng băng qua đường nước nơi có nhiều cá sấu, nên một số quân lính bị cá sấu cắn bị thương. Nhìn thấy cảnh bị thương như vậy, số đông quân lính còn lại không dám băng qua đường nước mặc dù thầy ra lệnh. Khi ấy, thầy trở về tâu lên đức vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu đại vương, hạ thần ra lệnh các đoàn quân anh dũng băng qua đường nước ít nguy hiểm vì ít cá sấu để xâm nhập vào bên trong kinh thành. Nhưng các đoàn quân anh dũng ấy không tuân theo lệnh của hạ thần. Tâu đại vương, hạ thần biết trong các đoàn quân ấy có một số quân lính đã bị thừa tướng Mahasadabanita mua chuộc, ăn hối lộ của y, nên họ không còn trung thành tuyệt đối với đại vương. Thật vậy, khi đại vương thực hiện kế sách gì thì nhóm quân lính này đều báo tin cho thừa tướng Mahasadabanita biết cả. Nhờ vậy y đều phá được kế sách của đại vương. Tâu đại vương, hạ thần còn biết rõ 101 vua chư hầu của đại vương đều nhận đồ hối lộ từ thừa tướng Mahasadabanita. Nếu đại vương không tin hạ thần, thì xin đại vương truyền lệnh cho 101 vua chư hầu mặc triều phục đến chầu. Khi ấy đại vương sẽ thấy rõ sự thật. Nghe thầy tâu như vậy, để biết rõ hư thật thế nào, đức vua Kulani Brahmadatta sẽ truyền lệnh mời 101 vua chư hầu đến chầu. Đức vua Kulani Brahmadatta chính mình nhìn thấy 101 vua chư hầu mặc long bào, mang thanh gươm báo, mang đôi hiệp vàng, vòng vàng đeo cổ, mỗi thứ đều nổi lên dòng chữ Mahasadabanita kính dâng món quà này lên đức vua. Dòng chữ này chỉ có một mình đức vua Kulani Brahmadatta nhìn thấy mà thôi, do nguyện lực của tôi. Còn 101 vua chư hầu hoàn toàn không thấy, không biết gì cả. Khi nhìn thấy rõ đúng sự thật như vậy, nên đức vua Kulani Brahmadatta tin theo lời của thầy và phát sinh nỗi lo sợ, sẽ truyền lệnh rằng xin mời các đức vua ngự trở về chỗ ở của mình. Khi ấy, đức vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi thầy rằng: Này Khanh, bây giờ trẫm phải hành động thế nào? Thầy nên tâu với đức vua rằng: Tâu đại vương, hạ thần biết thừa tướng Mahasadabanita là người có tà thuật, có mưu ma chứa quỷ, có thể làm mê hoặc được mọi người nghe theo y. Y cũng có thể làm mê hoặc sai khiến các đoàn binh của đại vương làm phản, bắt đại vương nạp cho y được. Nếu đại vương ngự tại nơi này lâu ngày thì sẽ không an toàn sinh mạng của đại vương. Tâu đại vương, để bảo vệ sự an toàn sinh mạng của đại vương và của hạ thần, vậy vào canh giữa đêm nay, thỉnh đại vương ngự đi khỏi nơi này, để đại vương và hạ thần tránh được sự chết đau đớn do tay của người khác. Nghe lời tâu như vậy, chắc chắn đức vua Kulani Brahmadatta sẽ làm theo. Khi đức vua đã ngự đi ra khỏi doanh trại, thầy tiễn đưa một đoạn đường dài, rồi thầy trở lại báo tin cho nhóm lính điệp viên biết. Lắng nghe Đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta trình bày mưu kế từ đầu đến cuối như vậy, vị Bà La Môn Anukevatta thưa rằng: Thưa Thừa Tướng Đại Nhân, kế này hay lắm, tôi sẽ thi hành đúng như lời chỉ dẫn của quan Thừa Tướng. Đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta thưa rằng: Kính thưa Thầy, kính xin Thầy ráng nhẫn nại, chịu đựng để thực hiện khổ nhục kế này. Vị Bà La Môn Anukevatta thưa rằng: Thưa Thừa Tướng Đại Nhân, trong thân thể của tôi chỉ ngoại trừ sinh mạng, hai tay, hai chân, hai con mắt, hai lỗ tai ra, còn lại các bộ phận khác tôi ráng nhẫn nại chịu đựng được cả. Đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta kính biếu những phẩm vật quý giá đến gia đình vị Bà La Môn Anukevatta, đó là phần thưởng đầu tiên. Sau đó mọi người thi hành khổ nhục kế hết sức tự nhiên, đúng theo bài bản rất nhập giai như thật. Vị Bà La Môn Anukevatta bị đánh đập hành hạ, mà những người lính của đức vua Kulani Brahmadatta đều nhìn thấy, rồi đặt vị Bà La Môn vào chiếc võng thòng dây thả xuống nằm bên ngoài cửa thành. Quân lính của đức vua Kulani Brahmadatta nhìn thấy, đưa ông vào tâu trình đức vua xét hỏi. Vị Bà La Môn Anukevatta được đức vua Kulani Brahmadatta tin tưởng và phong làm thống soái. Mọi sự việc sau đó xảy ra giữa vị Bà La Môn Anukevatta với đức vua Kulani Brahmadatta theo tuần tự từ đầu đến cuối, đúng như điều mà Đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta đã trình bày với vị thầy Bà La Môn Anukevatta. Nghe vị Bà La Môn Anukevatta tâu dối là Đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta có mưu ma chứa quỷ, có thể sai khiến quân lính làm phản và sợ không an toàn tánh mạng như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta nghĩ: Thật đáng lo sợ, ta không còn dám tin vào người nào cả. 101 vua chư hầu đều nhận đồ hối lộ của quan Thừa Tướng Mô Sát Đa Bà Đít Ta, ngay cả quân sư Kevatta cũng chịu nhận hối lộ viên ngọc mani báu của Mahasada Banita, cho nên trên mặt bị nhiều vết thương đang nằm chữa trị. Bây giờ ta chỉ còn cách âm thầm trốn ra khỏi nơi này là thượng sách mà thôi. Nghĩ xong, đức vua truyền lệnh rằng: Này vị Bà La Môn Anukevatta, ngoài khanh ra trẫm không biết tin vào ai nữa, vậy khanh hãy lo sửa soạn các con ngựa báo cài vào chiếc lông xa cho trẫm. Vị Bà La Môn Anukevatta tâu rằng: Tâu đại vương, hạ thần xin tuân lệnh. Biết đức vua Kulani Brahmadatta chịu ngự trốn đi khỏi nơi ấy, nên vị Bà La Môn Anukevatta đến tìm những người lính điệp viên của đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta báo cho biết: Vào canh chót đêm nay, đức vua Kulani Brahmadatta sẽ ngự trốn đi khỏi nơi này. Vậy các ngươi hãy cài ngựa báo vào chiếc lông xa, thay đổi dây điều khiển, dừng lại sang vị trí phi nhanh. Đức vua muốn dừng lại thì con ngựa càng phi nhanh. Tất cả quân lính chạy trốn không kịp mặc áo. Hôm ấy vào canh giữa đêm, đến giờ vị Bà La Môn Anukevatta đem chiếc lông xa đến trước chỗ nghỉ của đức vua Kulani Brahmadatta. Mọi quân lính đều đang ngủ ngon. Ông đến chầu đức vua, thỉnh đức vua ngự lên chiếc lông xa cùng ông lên ngựa, tiễn đưa đức vua ngự trốn đi khỏi doanh trại do những người lính điệp viên của đức Bồ Tát Mô Sát Đa Bà Đít Ta canh gác. Cho nên đức vua Kulani Brahmadatta âm thầm lặng lẽ ngự đi trốn khỏi doanh trại mà những người khác không biết được. Chiếc lông xa của đức vua Kulani Brahmadatta phi nhanh như bay không ngừng. Con ngựa của vị Bà La Môn Anukevatta đưa một quãng đường dài thì quay lui trở lại doanh trại, báo cho những người lính điệp viên gác trại ấy biết, rồi la lớn lên: Đức vua Kulani Brahmadatta không có trong doanh trại. Rồi họ báo cho 101 vua chư hầu. Vừa thức dậy, tất cả đều hoảng sợ tưởng rằng quân lính của Thừa Tướng Mahasada Banita đã xâm nhập vào doanh trại, bắt đức vua Kulani Brahmadatta đi rồi. Chắc chắn họ không tha mạng cho chúng ta. nên các vua chư hầu đều lên ngựa chạy trốn thoát thân, không kịp mặc áo. Nghe tiếng ồn ào xôn xao, làm cho các đoàn binh cùng có 18 Akkobini thức dậy, tưởng rằng quân lính của thừa tướng Mahosatrapanditta tiến quân xâm nhập vào doanh trại, bắt đức vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu dẫn đi rồi. Cho nên mỗi người lính không kịp mặc áo, tìm có được phương tiện nào thì dùng phương tiện ấy chạy trốn thoát thân. Có số đông quân lính không có phương tiện nên chạy bộ trốn thoát. Các doanh trại đều trống vắng các đoàn binh, chỉ còn các thứ khí giới, đồ đạc để lại mà thôi. Sáng ngày hôm sau, các quân lính trong kinh thành Mithila mở cửa thành đi đến các doanh trại, nhìn thấy các thứ khí giới, đồ đạc, các dụng cụ, lương thực, vân vân, bỏ lại nhiều vô số kể, nên trình cho thừa tướng Mahosatrapanditta rằng: Thưa thừa tướng đại nhân, đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu và các đoàn binh gồm có 18 Akkobini quân lính đều bỏ chạy trốn khỏi nơi này cả thảy, bỏ lại các khí giới, các đồ đạc, dụng cụ, lương thực, vân vân, chúng tôi phải làm thế nào? Đức Bồ Tát Mahosatrapanditta bảo rằng: Này các ngươi, tất cả mọi khí giới, đồ đạc, dụng cụ, lương thực, vân vân của kẻ thù bỏ lại đều thuộc về chúng ta. Vậy các ngươi đem những vật dụng của các vua đem dâng lên đức vua Vedeha. Những vật dụng của các quan thì các ngươi đem nạp trong kho của ta. Những vũ khí, dụng cụ, phương tiện thì các ngươi đem nạp vào kho của triều đình. Những thứ vật dụng, đồ dùng của lính, lương thực, vân vân thì các ngươi lấy sử dụng và cho dân chúng đem về nhà làm của riêng. Các quân lính và toàn thể dân chúng trong kinh thành và ngoại thành lấy các thứ vật dụng, đồ ăn, lương thực, vân vân suốt thời gian nửa tháng mới hết. Dân chúng nội thành và ngoại thành Mithila dọn dẹp các đồ khác suốt thời gian 4 tháng mới xong. Khen thưởng vị thầy Bà La Môn Anukevata. Đức Bồ Tát Mahosatrapanditta tán dương ca tụng vị thầy Bà La Môn Anukevata có công lớn làm cho đức vua Kulani Brahmadatta, 101 vua chư hầu và các đoàn binh hùng mạnh gồm 18 Akkobini quân lính bỏ chạy khỏi đất nước Vidihakratha. Đức Bồ Tát ban những phần thưởng quý giá đến vị Bà La Môn Anukevata. Từ đó về sau, kinh thành Mithila, đất nước Vidihakratha được phồn vinh, dân chúng sống trong cảnh thanh bình, được an cư lạc nghiệp. Đức vua Vedeha ngự tại kinh thành Mithila trị vì đất nước Vidihakratha được thái bình thịnh vượng, thần dân thiên hà được sống an cư lạc nghiệp. Đức vua Kulani Brahmadatta ngự tại kinh thành Uttarapankala trị vì đất nước Kapilakratha và 101 vua chư hầu trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu trải qua một năm thái bình không chiến tranh. Một hôm, quân sư Kivata soi gương nhìn thấy trên mặt nhiều vết sẹo trên trán, đôi má, cằm nên nghĩ: Đây là những vết sẹo mà Mahosatrapanditta đã chà qua sát lại trên mặt đất, đến nay vẫn còn lưu lại trên gương mặt. Thật là một điều vô cùng xấu hổ đối với đức vua Kulani Brahmadatta và 101 vua chư hầu cùng toàn thể các đoàn binh lính nữa. Ông phát sinh tâm thù hận đức Bồ Tát Mahosatrapanditta nên nghĩ tiếp: Làm cách nào ta có thể trả được mối thù này? Mỹ nhân kế. Quân sư Kevata nghĩ đến công chúa Bakalakandi của đức vua Kulani Brahmadatta và chánh cung hoàng hậu Nandadevi. Công chúa có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên nữ, vậy ta nên lợi dụng sắc đẹp công chúa Bakalakandi làm mỹ nhân kế, dụ đức vua Vedeha ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa Bakalakandi. Chắc chắn có thừa tướng Mahosatrapanditta cùng đi theo hộ giá. Như vậy, họ ví như nai bị mắc bẫy, cá bị cắn câu. Khi ấy, ta sẽ bắt vua Vedeha và Mahosatrapanditta đem ra chém đầu. rồi sẽ làm đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Sau khi nghỉ xong, quân sư Kivata đến chầu đức vua Kulani Brahmadatta tâu rằng: Tâu chúa thượng, hạ thần có một cái hay, xin tâu cho chúa thượng rõ. Nghe quân sư Kivata tâu như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi rằng: Thưa quân sư đã hiến bao nhiêu kế đều thất bại thê thảm, bỏ chạy trốn thoát thân, nay quân sư còn bày ra kế gì nữa đây? Tâu chúa thượng, kế này thật là diệu kế, cũng là thượng sách nữa. Thưa quân sư, nếu vậy thì hãy tâu cho trẫm rõ. Tâu chúa thượng, xin chúa thượng đến một chỗ vắng vẻ, chỉ có chúa thượng và hạ thần mà thôi, hạ thần sẽ tâu cho chúa thượng rõ. Đức vua Kulani Brahmadatta chuẩn tấu. Đức vua ngự lên trên lâu đài cùng với quân sư Kivata tại căn phòng ngủ của đức vua, nơi cửa sổ có con sáo mái Salika, con sáo mái. Nói và nghe hiểu được tiếng người, quân sư Kivata tâu rằng: Tâu chúa thượng, công chúa Pankalakandi của chúa thượng có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên nữ. Chúa thượng nương nhờ công chúa Pankalakandi làm mỹ nhân kế, dụ đức vua Vedeha ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn, chắc chắn thừa tướng Mahusaddamanitta đi theo hộ giá. Như vậy, họ ở trong tay của ta, ví như nai bị mắc bẫy, cá bị cắn câu, không còn đường nào trốn thoát được nữa. Chúa thượng truyền lệnh bắt đức vua Vedeha và thừa tướng Mahusaddamanitta đem ra chém đầu để trả thù. Rồi chúa thượng truyền lệnh tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Khi ấy, chúa thượng đương nhiên sẽ được suy tôn là đại vương cao cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Tâu chúa thượng, ban đầu truyền gọi các thi sĩ vào cung, nhìn thấy công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, họ sẽ làm thơ ca hát tán dương ca tụng sắc đẹp tuyệt trần của công chúa, truyền cho đoàn ca hát nhảy múa tán dương ca tụng sắc đẹp tuyệt trần của công chúa từ kinh thành Uttarapankala cho đến kinh thành Mithila. Đoàn ca múa xin vào cung điện trình diễn ca hát nhảy múa tán dương ca tụng công chúa Pankalakandi có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ cho đức vua Vedeha thưởng thức, gợi cho đức vua mong ước được công chúa làm chánh cung hoàng hậu. Khi ấy, hạ thần sẽ làm sứ giả đến kinh thành Mithila xin chầu đức vua Vedeha tâu rằng: Tâu đại vương Vedeha, chúa thượng của hạ thần là đức vua Kulani Brahmadatta nhận xét thấy đại vương là người xứng đáng, nên muốn ban công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ cho đại vương để làm chánh cung hoàng hậu. Kính xin đại vương chọn ngày ngự đến kinh thành Uttarapankala để cử hành hôn lễ với công chúa Pankalakandi, rồi đón trước về kinh thành Mithila để làm chánh cung hoàng hậu của đại vương. Khi đức vua Vedeha ngự đến kinh thành Uttarapankala thì chắc chắn thừa tướng Mahusaddamanitta sẽ đi theo hộ giá. Như vậy, họ sẽ mắc vào mỹ nhân kế của chúng ta. Nghe quân sư Kivata bày ra mỹ nhân kế này, đức vua Kulani Brahmadatta vốn có tâm tham vọng làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu nên nghĩ đó là diệu kế. Vì vậy, đức vua truyền bảo rằng: Thưa quân sư, trẫm xin chuẩn tấu, quân sư hãy thực hiện mỹ nhân kế này một cách rất khéo léo và bí mật tuyệt đối. Sau khi được đức vua Kulani Brahmadatta chuẩn tấu mỹ nhân kế ấy, quân sư Kivata thực hiện từng giai đoạn theo kế sách. Cuối cùng, một đoàn ca hát nhảy múa gồm toàn các nghệ sĩ ưu tú, các nhạc công ưu tú, cho nên đoàn ca múa này đi trình diễn được nổi tiếng từ kinh thành Uttarapankala cho đến kinh thành Mithila, đến tai của đức vua Vedeha. Đức vua Vedeha vốn ham mê ngũ dục, sắc đẹp, âm thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm. Khi nghe nói có đoàn ca múa hay nổi tiếng như thế ấy, nên cho mời vào cung điện để trình diễn cho đức vua cùng các vương gia thưởng thức. Đoàn ca múa ấy ca hát tán dương ca tụng Đức Vua Vedeha với lời hay ý đẹp, làm cho Đức Vua vô cùng hoan hỷ khen ngợi. Đoàn ca múa tán dương ca tụng công chúa Pankalakandi có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, gợi cho Đức Vua Vedeha nghe say mê, mong ước có được công chúa làm chánh cung hoàng hậu của mình. Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, ban thưởng cho đoàn ca hát ấy các phần thưởng quý giá. Sau đó họ trở về kinh thành Uttarabankala, vào chầu Đức Vua Kulani Pramadatta tâu trình rằng: muôn tâu đại vương, chúng thần được mời vào cung điện của Đức Vua Vedeha trình diễn các bài hát tán dương ca tụng Đức Vua Vedeha, tán dương ca tụng công chúa Pankalakandi có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, làm cho Đức Vua Vedeha cảm thấy hài lòng, vô cùng hoan hỷ, nên đã ban thưởng cho chúng thần những phần thưởng quý giá. Nghe đoàn ca múa tâu trình như vậy, Đức Vua Kulani Pramadatta rất hài lòng, hoan hỷ, cho gọi quân sư Kevata đến truyền bảo rằng: thưa quân sư, kế sách của quân sư phần đầu đã có kết quả. Nay xin quân sư lãnh sứ mạng làm sứ giả đến kinh thành Mithila, chầu Đức Vua Vedeha, tâu lời của trẫm theo kế sách của quân sư. Tuân lệnh Đức Vua Kulani Pramadatta, quân sư Kevata đem theo những món quà quý giá cùng đoàn tùy tùng đông đảo lên đường đến kinh thành Mithila. Trước khi đến kinh thành Mithila, quân sư Kevata đã cho người loan tin cho dân chúng trong kinh thành Mithila biết rằng Đức Vua Kulani Pramadatta muốn kết tình thân thiện với Đức Vua Vedeha, nên Đức Vua Kulani Pramadatta sẽ ban cho công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ cho Đức Vua Vedeha làm chánh cung hoàng hậu, để kết tình thân hữu giữa kinh thành Uttarapankala với kinh thành Mithila và hai đất nước Kapilaratha với Vidiharatha trong tình thân thiện lẫn nhau, thần dân thiên hạ của hai đất nước sống trong cảnh thanh bình an lạc. Nghe tin như vậy, Đức Vua Vedeha rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ. Còn Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita không hài lòng chút nào, vì biết chắc chắn Đức Vua Kulani Pramadatta bày ra mưu kế thâm độc để dụ dỗ đánh lừa Đức Vua Vedeha. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita gửi tin hỏi người lính điệp viên của mình để biết rõ mưu kế của quân sư Kevata, thì được thư trả lời: thưa thừa tướng, chúng tôi không biết rõ được mưu kế của quân sư Kevata, mà chỉ biết rõ rằng Đức Vua Kulani Pramadatta và quân sư Kevata bàn bạc chuyện bí mật trên lâu đài trong phòng ngủ của Đức Vua, mà tại cửa sổ phòng ngủ của Đức Vua Kulani Pramadatta có con sao mái Salika biết nghe và nói tiếng người. Chắc chắn con sao mái Salika đã nghe được chuyện bí mật ấy. Đoàn sứ giả cho quân sư Kevata dẫn đầu và tùy tùng đông đảo đến kinh thành Mithila xin phép đến chầu Đức Vua Vedeha. Ông đảnh lễ Đức Vua rồi kính dâng quà của Đức Vua Kulani Pramadatta lên Đức Vua Vedeha. Ông ngồi một nơi hợp lẽ, vấn an Đức Vua Vedeha theo nghi lễ, và Đức Vua Vedeha kính lời cảm tạ Đức Vua Kulani Pramadatta. Khi ấy sứ giả Kevata tâu với Đức Vua Vedeha rằng: tâu đại vương, chúa thượng của hạ thần là đại vương Kulani Pramadatta nhận xét thấy đại vương là người xứng đáng kết tình thân thiện, nên muốn ban công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ cho đại vương làm chánh cung hoàng hậu, để kết tình thân hữu giữa kinh thành Uttarabankala với kinh thành Mithila và hai đất nước Kapilaratha với Vidiharatha kết tình thân thiện lẫn nhau, thần dân thiên hạ của hai đất nước sống trong cảnh thanh bình an lạc. Tâu đại vương, đại vương Kulani Pramadatta xin mời đại vương chọn ngày ngự đến kinh thành Uttarabankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, rồi đón rước công chúa ngự trở về kinh thành Mithila này. Nghe sứ giả Kevata tâu như vậy, Đức Vua Vedeha rất hài lòng, vui mừng bởi nghe đến bang công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ. Nên Đức Vua Vedeha truyền bảo với sứ giả Kevata rằng: Thưa sứ giả, quả nhân vô cùng cảm kích trước tấm lòng tốt của Đức Vua Kulani Brahmadatta đối với quả nhân. Quả nhân chân thành cảm tạ Đức Vua Kulani Brahmadatta và sứ giả đã dứt giả đến đây để đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho quả nhân, cho toàn thể dân chúng đất nước Videharatha và đất nước Kapilaratha trong tình thân thiện, sống trong cảnh thanh bình an lạc. Thưa sứ giả, để xóa bỏ những lỗi lầm quá khứ giữa quân sư với thừa tướng Mahasaddhamanitta, xin mời sứ giả đến thăm thừa tướng Mahasaddhamanitta để bỏ lỗi lầm lẫn nhau, thông cảm và hòa hợp với nhau trong tình thân hữu. Nghe lời khuyên của Đức Vua Vedeha, sứ giả Kevata đi đến Tư Dinh tham quan thừa tướng Mahasaddhamanitta. Biết sứ giả Kevata đến Tư Dinh của mình, Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta nghĩ: Ta không nên đón tiếp nói chuyện với kẻ ác như sứ giả Kevata ấy. Vì nghĩ như vậy nên sáng hôm ấy, Đức Bồ Tát dùng một ít bơ lỏng rồi bảo gia nhân đem phần bơ lỏng còn lại đổ rải khắp nền nhà, dẹp các ghế ngồi, chỉ còn lại chiếc giường Đức Bồ Tát đang nằm mà thôi. Ngài căn dặn nhóm gia nhân: Hãy tiếp sứ giả Kevata với thái độ khinh bỉ. Nếu khi Kevata muốn hỏi chuyện với ta thì các người hãy ngăn cản nghi, không cho hỏi chuyện, bởi vì hôm nay quan thừa tướng dùng bơ lỏng. Và nếu ta làm bộ nói chuyện với Kevata thì các người cũng ngăn cản ta, không cho nói chuyện, bởi vì hôm nay quan thừa tướng dùng bơ lỏng. Sau khi căn dặn nhóm gia nhân xong, Đức Bồ Tát Mahasaddha mặc bộ y phục màu đỏ nằm trên giường bệnh. Khi ấy quân sư Kevata đến đứng trước cổng thứ nhất Tư Dinh của ngài, hỏi người lính gác cổng rằng: Này ngươi, quan thừa tướng Mahasaddhamanitta có trong dinh không? Người gác cổng thứ nhất bảo rằng: Này Bà La Môn, ngươi chớ nên nói lớn tiếng, ta cho phép ngươi làm thinh đi vào. Sứ giả Kevata đi vào tuần tự đến cổng số 2 cho đến cổng số 7 Tư Dinh của Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta. Các lính gác cổng đều đối xử khinh bỉ như vậy. Ông đến chỗ Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta đang nằm, không có chỗ ngồi nên ông phải đứng. Muốn hỏi chuyện Đức Bồ Tát thì gia nhân ngăn cản rằng: Này Bà La Môn, Kevata, ngươi không nên hỏi chuyện quan thừa tướng, bởi vì hôm nay quan thừa tướng của chúng tôi dùng bơ lỏng. Khi Đức Bồ Tát Mahasaddhamanitta làm bộ muốn nói chuyện với sứ giả Kevata thì nhóm gia nhân ngăn cản ngài, không cho nói chuyện, vì hôm nay quan thừa tướng đại nhân dùng bơ lỏng. Sứ giả Kevata đến thăm thừa tướng Mahasaddhamanitta, không có chỗ ngồi, đứng trên sàn nhà dính bơ lỏng. Mọi người trong Tư Dinh đều tỏ ra khinh bỉ, nên ông cảm thấy xấu hổ, xin phép trở về. Một gia nhân mắng rằng: Này tên Bà La Môn Kevata, ác nhân kia, hãy đi ra. Sứ giả Kevata hoảng sợ trở về cung điện. Đức Vua Vedeha nghĩ rằng: Hôm nay nghe sứ giả Kevata báo tin về sứ mạng chuyến đi này, Mahasaddhamanitta chắc chắn vui mừng hoan hỷ lắm. Hai bậc đại trí chuyện trò thân mật, bỏ lỗi lẫn nhau, thật là điều hạnh phúc an lạc cho ta biết dường nào. Vì nghĩ như vậy nên khi nhìn thấy sứ giả Kevata trở về, Đức Vua truyền hỏi rằng: Thưa sứ giả, sứ giả đã gặp quan thừa tướng Mahasaddhamanitta rồi. Quan thừa tướng chắc chắn đã xin lỗi sứ giả, và sứ giả đã bỏ lỗi cho quan thừa tướng. Hai bên đã bỏ lỗi cho nhau. Khi nghe sứ giả báo tin về sứ mạng chuyến đi này, chắc chắn quan thừa tướng vui mừng hoan hỷ lắm, phải không? Quân sư Kevata tâu rằng: Tâu đại vương Vedeha, kính xin đại vương không nên nói đến quan thừa tướng Mahasaddhamanitta ấy nữa. Ông là con người đần độn, không đáng gọi là bậc đại trí, vì y không nói một lời nào, y chỉ giống như người câm, người điếc mà thôi.